Lục đại tiểu thư, ta là thật nghĩ không thông. Tiểu tử này có gì tốt, đáng giá Lỗ đại tiểu thư như thế che chở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục